Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 766, chương 767, ba người. Top 10 rồi, càng nhiều ánh mắt là rơi vào kim bảng bên trên Lâm Tiêu danh tự trên. Tuy rằng Lâm Tiêu tạm thời chỉ tại người thứ 10, nhưng mà hắn độ chú ý, thậm chí so sánh đệ nhất đệ nhị còn lớn hơn. Bởi vì tại trước mặt hắn 9 người, mọi người đều là biết rõ. Hơn nữa tại trước khi so tài cũng sớm đã có suy đoán. Duy nhất không có đoán được, chính là Lâm Tiêu rồi. Tại bắt đầu tranh tài lúc trước, ai có thể nghĩ đến cái vị trí kia vậy mà lại là Lâm Tiêu cái tên này. Là cái này từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua danh tự. Hơn nữa, Lâm Tiêu chỉ có hóa thần cửu trọng, đây thì càng thêm làm người khác chú ý. Vô số người nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu biểu tình thái nhiên, không buồn không vui, bọn họ không thể không vạn phần khen ngợi. Lâm Tiêu có thể đi tới mức độ này, tâm tính quả nhiên ghê gớm. Nếu như một người thay đổi, hiện tại rất có thể mừng rỡ không thôi, cũng rất có thể lo lắng cho mình ly khai tiểu thế giới này sau đó sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà Lâm Tiêu không có một chút khác thường. Mục tiêu của hắn từ đầu chí cuối cũng chỉ có một. Giết người không phải mục tiêu, đệ nhất cũng không cách nào động đến hắn tâm. Hắn muốn chỉ là món đó giúp đỡ ngưng luyện thế giới bảo vật mà thôi. Rốt cuộc muốn giao thủ sao? Lại một cái trên lôi đài xuất hiện Lâm Tiêu cùng thứ 9 tên người chữ. Rốt cuộc giữa top 10 giao phong, tự lấy Lâm Tiêu vì bắt đầu, bạo phát ra. Đối diện thứ 9 người tuy rằng bài danh cao hơn Lâm Tiêu, cảnh giới tu vi cũng cao hơn Lâm Tiêu, nhưng mà hắn không dám chút nào xem thường, vạn phần cẩn thận đối mặt Lâm Tiêu. Đến lúc này, Lâm Tiêu trạng thái cũng coi là khá hơn một chút, tinh thần xem như tập trung ở đối diện trên người đối thủ. Đằng trước chiến đấu, hắn đều không thế nào để ý, một cái ma long có thể giải quyết sạch tất cả vấn đề. Trước 10 đôi tay đều là cực sự mạnh mẽ nhân vật khủng bố, từng cái cũng đứng tại cảnh giới hóa thần đỉnh phong, khí tức viên mãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Chỉ muốn lĩnh ngộ hư không, liền có thể bước vào động hư cảnh giới. Bất quá một bước này chính là ngàn khó vạn hiểm. Lĩnh ngộ không được mà nói, cả đời cũng chỉ có thể ở tại cảnh giới hóa thần. Cùng người khác, chênh lệch càng ngày càng xa. Vẫn như cũ huyết ma long xuất hiện, to bằng gian phòng trong ánh mắt mang theo màu máu. Mạnh mẽ long uy bao phủ toàn bộ lôi đài. Ma long hơi thở làm thiên địa đều rung động. Thật mạnh, chân chính trên ý nghĩa đối với Lâm Tiêu, thứ 9 người mới biết Lâm Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nếu như liền huyết ma long đều đánh bất bại mà nói, liền đừng nói cái gì đánh bại Lâm Tiêu lời nói. Hắn cũng bạo phát ra thực lực bản thân. Vô luận Lâm Tiêu mạnh mẽ đến mức nào, đã đến trình độ, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Trừ phi Lâm Tiêu có thể chính diện đánh bại hắn. Lâm Tiêu điều khiển huyết ma long. Huyết ma long tại trong hư không gầm thét bay lượn. Long trảo, long vĩ, ma diễm, đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp. Đánh thứ 9 người chật vật không chịu nổi. Thứ 9 nhân gian khó phòng ngự chống cự. Ma long tái xuất tân chiêu. Trên thân lân giáp đột nhiên tuột xuống. Sau đó bắn ra ngoài. Mỗi một viên lân giáp đều là vô cùng sắc bén kiếm khí. Khắp trời kiếm khí như hạt mưa điên cuồng bắn về phía thứ 9 người. Hiu hiu hiu hiu hiu. Không khí bạo liệt, kiếm khí lẫm lẫm, mang theo phong mang vô thất sắc bén. Cuối cùng, thứ 9 người vẫn kiên trì không được. Không thể làm gì nhận thua. Bại hạ trận đi, Lâm Tiêu bài danh bước lên trước. Đạt tới vị thứ 9. Sau đó, top 10 chiến đấu còn đang không ngừng xuất hiện, để cho người nhìn no mắt, nhìn lưu luyến quên về. Từng cái top 10 người đều có mình thủ đoạn đặc thù, hoặc là nhục thân cường hãn, hoặc là nguyên khí vô hạn, hay hoặc là tinh thần ý chí cường đại, cùng thi triển có khả năng, bất quá cường đại nhất, vẫn là vị trí thứ ba, chia tay xuất từ tam đại chí cao thế lực ba người. Vũ Hóa Tiên Cung Sở Mục, Vạn Diệt Ma Tông Vân Chấn, và Phạm La Điện Thật Tế, ba người này tuy rằng bài danh 1-2-3, nhưng mà mọi người đều biết rõ, thực lực bọn hắn kỳ thực không có có chênh lệch, chỉ là có sở trường riêng mà thôi. Lần trước Vũ Hóa Tiên Cung Sở Mục xếp hàng thứ nhất, cũng không phải là đại ưu thế chiến thắng, mà chỉ thắng Vân Chấn nửa chiêu mà thôi. Đồng dạng, Thật Tế sở dĩ xếp hàng thứ ba, cũng không có cùng trước hai người chênh lệch quá lớn, chẳng qua chỉ là vận khí hơi có bất hảo mà thôi. Đối với bọn hắn ba người bài danh, cho tới nay đều là mỗi người nói một kiểu, mỗi người tông môn đệ tử tự nhiên chống đỡ mình môn phái người. Vì thế thường thường làm ồn đến không thể tách rời ra. Ba người cũng bởi vì xuất từ đạo Phật ma bất đồng tông môn nguyên nhân, thường thường lẫn nhau không có sắc mặt tốt, gặp mặt liền ra tay đánh nhau cũng là chuyện thường. Bất quá tất cả đều là ngang tay, không có chân chính phân ra qua thắng bại. Ba người cũng là mỗi người tông môn bảo bối, bị ký thác kỳ vọng, còn tu luyện mỗi người tông môn cao nhất pháp điển. Đây là những người khác không có ưu thế cự lớn. Sở Mục tu luyện Vũ Hóa Tiên Cung Vũ Hóa Tiên Kinh, nguyên khí liên miên không dứt, mang theo đặc biệt tiên lực. Vân Chấn chính là tu luyện Vạn Diệt Ma Tông Diệt Đời Ma Đạo. Đây là một môn tu luyện nhục thân pháp quyết, đem chính mình nhục thân trở thành thế giới, không ngừng hủy diệt sau đó trọng tố, lấy đạt đến vạn kiếp bất diệt hiệu quả. Thật Tế tu luyện chính là Phạm La Điện Đại Phật Tâm Kinh, đặc biệt tu luyện linh hồn như lưu ly, vĩnh hằng bất hủ. Ba người tu luyện con đường khác nhau, nhưng mà thực lực cũng sẽ không vì vậy mà có chênh lệch. Đều là đứng ở cảnh giới hóa thần đỉnh cao nhất, ba người thực lực rất rõ ràng vượt qua những người khác. Cho dù là top 10 tồn tại gặp phải bọn họ, cũng sẽ được bọn họ dễ như trở bàn tay giải quyết xong, không cần tốn nhiều sức. Trong đó, Sở Mục nguyên lực vô cùng cường đại, đối thủ của hắn căn bản là không có cách cùng hắn so sánh. Đây là tới từ lớp năng lượng mặt to lớn áp chế, mà Vân Chấn chính là nhục thân mạnh mẽ, đối thủ của hắn liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Chớ nói chi là chiến thắng hắn, Thật Tế chính là tinh thần ý chí cường đại, thần niệm đảo qua, đối phương liền lọt vào trong mê hoặc, một cách tự nhiên cũng liền đánh mất sức chiến đấu. Mọi người rối rít suy đoán, không biết ba người này giao thủ, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì tràng diện. Không ngờ còn có Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một đường về phía trước, thứ 9 người, người thứ 8, thứ 7 người, toàn bộ đều không phải đối thủ của hắn. Lâm Tiêu xếp hàng vị thứ 4, thật vào top 5, vô số người tự lẩm bẩm. Một cái hóa thần cửu trọng người, tại vô số hóa thần cường giả đỉnh phong bao vây rồi, đi đến hạng 4 lần, thật sự là khó có thể tin. Đây chính là hắn điểm cuối đi. Dù sao ba người kia quá mạnh mẽ, Lâm Tiêu hẳn không phải là đối thủ. Coi như nơi này chính là hắn điểm cuối, hắn cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Thứ 4 tưởng thưởng cũng rất phong phú. Hai, kỳ thực ta còn là muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu có thể hay không đánh vỡ người kia kỷ lục. Thành tựu chưa từng có ai truyền kỳ. Đây, độ khó quá lớn. Sở Mục ba người và những người khác cũng không đồng dạng. Bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Rất nhiều người kỳ vọng Lâm Tiêu đánh bại Sở Mục ba người, bởi vì bọn hắn muốn thấy được không một vật. Nhưng mà chính bọn hắn cũng rất rõ ràng, cái này độ khó đặc biệt lớn. Nếu mà Lâm Tiêu là hóa thần đỉnh phong mà nói, có lẽ còn có thể. Nhưng mà hắn cảnh giới vẫn là hơi thấp hơi có chút. Sao CVTGH hảo GH,